Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, thi tộc lên sàn. Còn có ta, viện trưởng bên người xuất hiện một người trung niên nam tử. Trong tay cầm một cái thanh đồng lưỡi búa lớn. Đây là, ngụy gia cấp SSS cường giả. Quá tốt, ha ha ha, chúng ta thắng chắc. Nam tử trung niên xuất hiện trong nháy mắt liền bị nhận ra. Tứ đại gia tộc ngụy gia cấp SSS cường giả. Ngụy Long, hắn cũng là hoạt động mạnh nhất cấp SSS cường giả. Cho nên bọn hắn có thể trong nháy mắt liền nhận ra. Mà tại hai vị nhân tộc cấp SSS cường giả sau khi xuất hiện, lại là một đám SS cấp cường giả bay đến dạ chiến qua bọn hắn chỗ đó. Nhìn đến cường đại viện quân, dạ chiến qua nguyên bản tâm tình nặng nề trong nháy mắt nới lỏng. Hai vị thú tộc cường giả sắc mặt âm u vô cùng. Nghĩ không ra nhân tộc viện quân nhanh như vậy đến. Hơn nữa đến nhiều người như vậy. Lẽ nào bọn hắn không cần đề phòng thi tộc sao? Lại dám duy nhất một lần điều động nhiều người như vậy cùng SS cấp trở lên cường giả. Một tiếng vang thật lớn. Ở phía trên chiến đấu dạ ra lão tổ bị đánh bay. Khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Trái lại đối thủ của hắn thú tộc nhị hoàng tử. Một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Lão ban đêm, để cho ta đi. Viện trưởng thân ảnh xuất hiện tại dạ gia lão tổ bên người. Nhẹ giọng mở miệng, ngươi đi cùng Ngụy Long cùng nhau đối phó kia hai cái thú tộc cấp SSS. Dạ gia, lão tổ nhìn thấy viện trưởng sau khi xuất hiện. Tâm lý đại định, đã làm phiền ngươi. Để lại một câu nói sau đó, hắn lập tức đi đến Ngụy Long bên cạnh. Hắn tin tưởng lấy viện trưởng thực lực tuyệt đối có thể ứng phó thú tộc nhị hoàng tử. Thật chật vật a, Ngụy Long nhạo báng nhìn đến dạ gia lão tổ. Cát, đổi lại ngươi cũng sẽ giống như ta. Dạ gia lão tổ trầm giọng nói ra, đối phương thật tốt mạnh mẽ. Không hổ là kỳ lân hoàng dòng dõi. Vừa mới bị đánh như vậy uất ức. Bây giờ đang ở trên người bọn họ phát tiết một chút. Dạ gia lão tổ lành lạnh nhìn đến hai vị thú tộc cường giả. Cùng Ngụy Long hai mắt nhìn nhau một cái sau đó lập tức xuất thủ. Lên, dạ chiến qua hô to một tiếng. Cả đám tộc SS cấp cường giả cũng rối rít đánh úp về phía thú tộc SS cấp cường giả. Hiện tại song phương bất kể là chóp đỉnh chiến lực hay là cấp thấp chiến lực đều đã hòa nhau. Dạ chiến qua tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tuyệt đối sẽ không bại. Ngươi chính là cái gọi là nhân tộc đệ nhất cường giả. Thú tộc nhị hoàng tử ngưng trọng nhìn đến viện trưởng. Hắn mới vừa nghe được nhân tộc một phương xưng hô đối phương vì viện trưởng. Nhân tộc chỉ có một vị cấp SSS cường giả được xưng là viện trưởng. Hắn cũng tại trên người đối phương cảm nhận được uy hiếp. Lão đầu này không đơn giản. Lão phu Diệp Lãng, viện trưởng nhẹ nói. Cùng đối phương mặt đầy ngưng trọng ngược lại. Hắn một bộ bình tĩnh bộ dáng. Nhân tộc đệ nhất cường giả danh hiệu cũng không phải giả. Tuy rằng lần trước bị thi tổ dạ khôi đánh đập một trận. Thoạt nhìn thật giống như không mạnh lắm bộ dáng. Đó là bởi vì thi tổ dạ khôi căn bản là tên biến thái một dạng tồn tại. Viện trưởng có thực lực khủng bố. Coi như là tại chỗ có cấp SSS cường giả bên trong. Hắn cũng cơ hồ không có địch thủ. Thú tộc nhị hoàng tử. Viêm hồng trong tay cầm thật chặt chuôi kiếm. Cảnh giác nhìn đến viện trưởng hỏi, ngươi chiến khí đây? Viện trưởng lắc lắc đầu nói ra, lão phu không có chiến khí. Nghe thấy lời của đối phương, Viêm Hồng tâm lý trong nháy mắt dâng lên một cơn lửa giận. Lại dám khinh thị như vậy mình liên chiến khí cũng không cần. Hắn đường đường thú tộc nhị hoàng tử vẫn là lần đầu tiên bị người khinh thị như vậy. Nếu như viện trưởng biết rõ đối phương ý nghĩ nhất định sẽ hô to oan uổng. Hắn là thật không có chiến khí. Không phải thiên giai cùng không gian hệ chiến khí hắn coi thường. Nhưng mà thiên giai chiến khí vốn lại ít. Hắn muốn không gian hệ chiến khí thì càng thêm thiếu. Cơ hồ có thể nói là không có. Cho nên hắn liền dứt khoát không cần chiến khí. Ngược lại không gian của hắn dị năng lại không làm sao cần chiến khí gia trì. Vậy ta sẽ không khách khí. Viêm Hồng tràn đầy lửa giận, cặp mắt chăm chú nhìn đối phương. Trên tay đại kiếm biến thành toàn thân đỏ ngầu. Hắn muốn để cho lão đầu này biết rõ xem thường mình hậu quả. Chỉ thấy Viêm Hồng toàn thân tản ra hỏa diễm. Sau đó cả người xuất hiện tại trước mặt viện trưởng. Đỏ thẫm đại kiếm thẳng đến cổ đối phương nơi. Ong ong, thanh âm chói tai vang dội. Viêm Hồng đại kiếm đột nhiên dừng lại một chút. Phảng phất có một cổ khủng lồ trở lực ngăn cản đại kiếm tiến tới. Mà trước mặt hắn viện trưởng lúc này cũng biến mất. Là không gian. Viêm Hồng nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Viện trưởng chính bình tĩnh nhìn đến hắn. Để ta đến đem ngươi không gian chảm mở. Viêm Hồng nộ kêu một tiếng liền muốn lần nữa tấn công viện trưởng. Đang lúc này, chiến trường bên phải đột nhiên truyền đến ùng ùng âm thanh. Giống như là thiên quân vạn mã ở phía trước vào âm thanh một dạng. Trên bầu trời một đám cường giả rối rít nghiêng đầu nhìn đến. Chỉ thấy một nhánh quân đội thần tốc hướng về tại đây tiến tới. Số lượng cùng vừa mới nhân tộc viện quân không sai biệt lắm. Viện trưởng cùng Viêm Hồng đồng thời trong lòng cả kinh. Mỗi người cho rằng là đối phương viện quân. Bởi vì bọn hắn hai người đều biết mình phương này đã không có an bài viện binh. Rất nhanh, đại quân đi đến biên giới chiến trường đứng an tĩnh. Trên bầu trời mọi người cũng nhìn rõ bọn hắn là thi tộc đại quân. Bọn hắn làm sao sẽ xuất hiện tại đây? Tất cả mọi người tâm lý đều tràn đầy nghi vấn. Viện trưởng nhìn về phía Viêm Hồng trầm giọng nói ra, các ngươi quả nhiên là liên thủ. Viêm Hồng hơi sững sờ. Cái gì liên thủ? Hắn cũng không biết là tình huống gì được rồi. Đáng ghét, thi tộc thật cùng thú tộc liên thủ. Cứ như vậy chúng ta liền ở hạ phong. Cả đám tộc cường giả tâm tình dị thường nặng nề. Hơn 1 tỷ thi tộc đại quân gia nhập. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt xoay chuyển cục diện. Hơn nữa đại quy mô như vậy. Cũng nhất định là có cấp SSS dẫn dắt. Thật náo nhiệt a. Đang lúc này, một đạo tà khí lẫm nhiên âm thanh vang dội. Tiếp theo bọn hắn nhìn thấy một vị cụt một tay thanh niên chỉ huy một đám thi tộc cường giả ngự. Không bay tới. Không trung chiến đấu cũng lập tức ngừng lại. Hai tộc đều cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện thi tộc. Ta gọi là Bạch Thiên Tà. Thi tộc đệ tam quân đoàn chỉ huy. Người tới chính là Bạch Thiên Tà. Hắn chỉ huy một đám thi tộc cường giả đi đến không trung biên giới chiến trường tự giới thiệu mình. Các ngươi tới làm sao? Viêm Hồng ngưng trọng nhìn đến Bạch Thiên Tà. Hắn tại cái này thi tộc cường giả trên thân cảm nhận được không kém gì viện trưởng uy hiếp. Viện trưởng cau mày nhìn đến Viêm Hồng. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Bọn hắn không có liên thủ. Lại có lẽ bọn hắn là đang diễn trò. Bạch Thiên Tà tà mị cười một tiếng nói ra, chúng ta thi tộc cũng tính toán tham dự cuộc chiến tranh. Này đâu? Nói xong một câu nói sau đó. Bạch Thiên Tà nhìn về phía viện trưởng cười nói, có hứng thú hay không cùng chúng ta thi tộc liên? Thủ tàn sát sạch thú tộc a? Cái gì? Nhân tộc cùng thú tộc song phương rối rít để lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Hắn vì sao lại nói như vậy? Thi tộc cùng nhân tộc một mực như nước với lửa. Hiện tại lại còn nói cùng nhân tộc liên thủ đối phó thú tộc. Viêm Hồng sắc mặt tái xanh nhìn đến hắn nói ra, ngươi có ý gì? Bạch Thiên Tà bày ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ chậm rãi mở miệng, không phải ý của ta. Là thi tổ ý tứ. Thi tổ, song phương lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Thi tổ không phải là hận không được giết sạch tất cả nhân loại sao? Dù sao hắn là bị nhân tộc nữ đế phong ấn. Sự tình thật giống như thay đổi phức tạp rồi. Mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông thi tổ tại sao phải làm như vậy. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.